Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 125. Thập Thất Gia Gia, cũng không gì hơn cái này. Nghe xong phòng trong nói chuyện, Khuynh Hằng chợt nắm chặt nắm tay. Sắc mặt di động bạch một mảnh, nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh. Hắn vậy mà không là Mẫu Phi đứa nhỏ, không là Duẫn Hy Nguyệt đứa nhỏ. Mà hắn, dĩ nhiên là Tam Di Mẫu đứa nhỏ sao? Này, nói như vậy, Thập Thất Gia Gia không là Thập Thất Gia Gia, mà là của hắn Phụ Vương. Tiểu Cửu Nguyệt là hắn nhất mẫu đồng bào muội muội. Tam Di Mẫu là hắn ruột mẫu thân. Tại sao có thể như vậy? Hắn Khuynh Hằng không biết là nên cười, hay là nên khóc. Nhiều năm như vậy, hắn hô phụ quân Mẫu Phi, dĩ nhiên là làm cho hắn kẻ thù, là làm cho bọn họ mẫu tử thất lạc, huynh muội chia lìa, phụ tử gặp nhau không nhận thức kẻ thù. Lồng ngực bên trong phảng phất có một đoàn hỏa ở thiêu đốt. Trước phế phủ kịch liệt đau xót, Duẫn Hy Nguyệt sau này nói gì đó, hắn một chữ đều không có nghe đi vào, xoay người chạy đi ra ngoài. Mặc dù tâm hoảng ý loạn, mặc dù phỏng nhược tình thiên sét đánh, của hắn đầu óc lại dị thường rõ ràng. Hắn muốn đi xác nhận một việc. Trích Tinh Lâu, hiện thời còn ti trúc không ngừng. Khuynh Hằng chạy đến nơi đây thời điểm, trên trán đã ra một tầng bạc hãn. Không cần hoài nghi, Tiêu Tĩnh Lan cùng Duẫn Mục Thanh sớm đã không ở ghế. Khuynh Hằng tìm một vòng, liền vào nội điện, quả nhiên ở nội điện Long Án Thượng thấy kia một cái ngọc chén sứ. Có hai cái thái giám ở hai bên chờ đợi, kia hai cái thái giám nhìn thấy Khuynh Hằng, sửng sốt một chút, lập tức hành lễ. Nô tài tham kiến trưởng tôn điện hạ, đi ra ngoài. Một ánh mắt đều không có cấp hai cái thái giám, Khuynh Hằng liền trầm giọng phân phó nói. Cút đi, Khuynh Hằng bây giờ còn có tốt như vậy nhẫn nại, đã xem như thật lớn nhẫn nại. Kia hai cái thái giám cả kinh, không rõ trưởng tôn điện hạ vì sao hội tới nơi này. Chính là trưởng tôn điện hạ phân phó, bọn họ cũng không dám không nghe, lập tức cáo lui. Nô tài cáo lui, bọn họ vừa đi mấy bước, lại nghe Khuynh Hằng lại nói, bên ngoài chờ đợi là, không nói, bọn họ cũng sẽ ở bên ngoài chờ đợi. Môn chi nha một tiếng quan thượng, Khuynh Hằng xem phía trước Long Án Thượng cái kia ngọc chén sứ. Chỉ cảm thấy bước chân có chút trọng, dưới chân mọc rễ thông thường, căn bản chuyển bất động, mọi cách dẫy dụa dưới, hắn mới đi đến Long Án tiền. Xem bên trong vết máu, môi mỏng nhếch, Cửu Nguyệt muội muội là dân gian đến quận chúa, lấy máu nhận thân huyết là hội lưu lại, đây là nàng có thể thượng ngọc điệp bằng chứng, liền tính thượng ngọc điệp, cũng sẽ luôn luôn ở lại dòng họ, cho nên, Khuynh Hằng cũng tưởng chứng thực một chút, Duẫn Hy Nguyệt lời nói, có thể tin, nhưng không thể toàn tín. Thật lâu sau, Khuynh Hằng hít sâu một hơi, tựa hồ làm rất lớn quyết tâm. Mới cầm lấy khay thượng ngân châm, thứ phá ngón tay mình, một giọt huyết theo ngón tay ngã nhào. Khuynh Hằng không tự chủ được ngừng lại rồi hô hấp, trước nay chưa có khẩn trương lan tỏa đến. Trước mắt, tựa hồ chỉ có màu trắng chén sứ bên trong kia mặt không ngừng giao hòa tướng hối màu đỏ tươi. Làm giọt nhập kia giọt màu đỏ tươi toàn bộ dung nhập. Giống như đến từ một người huyết sau, Khuynh Hằng chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Tay nhỏ bé, gắt gao đỡ lấy Long Án, mới không có ngã xuống. Hắn thật là Thập Thất Gia Gia đứa nhỏ. Vậy mà thật là, trong óc bên trong không ngừng hỏi bản thân, làm sao bây giờ, hắn nên làm cái gì bây giờ? Hoàng, rối loạn, hắn cũng sợ hãi. Duẫn Hy Nguyệt, làm sao ngươi dám, giả dựng tranh thủ tình cảm, lẫn lộn hoàng thất huyết mạch, đây chính là Chu Cửu tộc tử tội. Duẫn gia lại tay cầm quyền cao, thân phận mẫn cảm, bao nhiêu nhân đối Duẫn gia hổ phù như hổ rình môi. Duẫn Hy Nguyệt làm như vậy, sự việc đã bại lộ, không thể nghi ngờ là đem Duẫn gia thôi tới vạn kiếp bất phục. Mặc dù Duẫn gia vì bản thân rửa sạch oan khuất, Hoàng gia gia cũng không có khả năng tin tưởng, Duẫn gia vô mưu phản chi tâm ni mà, như hắn thật sự chính là một cái phổ thông dân chúng đứa nhỏ. Có lẽ chính là Duẫn gia tội liên đới. Cố tình, hắn là Thập Thất Gia Gia đứa nhỏ. Thập Thất Gia Gia tuy rằng quyền khuynh một đời, lại chính là vương, không là quân, như vậy, bị người trong thiên hạ biết Thái tử cung trưởng Tôn Điện Hạ kỳ thực là Tĩnh Vương huyết mạch. Lại có ai tin tưởng, Thập Thất Gia Gia vô mơ ước ngôi vị hoàng đế chi tâm. Vô đoạt chủ chi ý. Mặc dù, ở Thập Thất Gia Gia trước mặt, Đông Cung Thái tử cũng như con kiến, nhưng là, nếu là một khi lấy được tội mưu phản, danh bất chính ngôn không thuận, như vậy, Thập Thất Gia Gia cũng đem chịu thế nhân lên án, vì người trong thiên hạ trơ trẽn, loại này loại hậu quả, đều là vì Duẫn Hy Nguyệt một người dựng lên, Khuynh Hằng như thế nào không hận, mà, liền là như thế này một cái bất nhân bất nghĩa, vì tư lợi, tâm ngoan thủ lạt tiểu nhân, hắn vậy mà hô vài năm mẫu phi, a, Khuynh Hằng cắn răng, tay nhỏ bé nắm chặt thành quyền, Duẫn Hy Nguyệt, ngươi tưởng thật đáng chết, ngăm đen con ngươi hiện lên ngập trời tức giận, bàng như kinh lãng đánh úp lại, kinh hãi khiếp người, thật lâu sau, nhắm mắt, dài cuốn linh tiệp cái trục kinh hãi chi nộ, lại trợn mắt, dĩ nhiên bình tĩnh vô ba, thiếu phía trước không cam lòng. Càng nhiều hơn chính là bình tĩnh kiên quyết, đứng dậy, Khuynh Hằng mặt không biểu cảm đi ra ngoài, hai cái cung nhân gặp Khuynh Hằng đi rồi, lập tức đi vào xem xét bên trong hay không có không thích hợp. Biết tất cả những thứ này, lý lẽ rõ ràng suy nghĩ, Khuynh Hằng đột nhiên thoải mái lên, đã Duẫn Hy Nguyệt đều không phải bản thân mẹ đẻ, như vậy hắn cũng không chờ mong nàng có thể đối hắn tốt. Như vậy nữ nhân. Hắn cũng không chờ mong nàng có thể có cái gì cảm tình. Hiện tại, hắn cũng cảm tạ nàng không từng đối hắn tốt quá. Bằng không, hắn định là muốn bị kia giả nhân giả nghĩa tình thương của mẹ lừa hôn đầu chuyển hướng. Nhận thức tặc làm mẫu, đi đến vắng lặng cung điện, Khuynh Hằng xuất ra trong ngực một quả tử ngọc sáo nhỏ. Đặt ở bên môi thổi vài cái đơn giản âm tiết, không lâu, đêm đen bên trong. Liền truyền đến một chút gió động, lập tức, ba cái hắc y nhân lên tiếng trả lời mà rơi, quỳ một gối xuống, trưởng tôn điện hạ, Khuynh Hằng xem trước mắt ba cái ám vệ, mặt không biểu cảm nói, bản điện nhớ được, hai năm trước, Thập Thất Gia Gia đem bọn ngươi đưa cho bản điện là, ba người khom người trả lời, như vậy, các ngươi hiện tại nguyện trung thành người nào, là Tĩnh Vương, vẫn là bản điện. Ba người nghe thấy trước mặt đứa nhỏ nói, hai mặt nhìn nhau, lập tức đáp, thuộc hạ chờ thề sống chết nguyện trung thành ta vương, không dám không tận tâm bảo hộ trưởng tôn điện hạ chính là. Hoàng cung làm việc nhiều có bất thiện, bọn họ cũng không có khả năng tùy thời tùy tâm lộ diện. Trưởng tôn điện hạ cũng không đồng ý bọn họ lúc nào cũng đi theo. Vì vậy trưởng tôn điện hạ đã xảy ra sự tình gì? Bọn họ không có không gì không đủ, mọi chuyện đều rõ ràng. Khuynh Hằng câu môi cười, lập tức lãnh suy một tiếng, châm chọc nói, như vậy, các ngươi liền trở về hướng Thập Thất Gia Gia lấy tử tạ tội đi. Thập Thất Gia Gia bất lưu vô dụng người, lại càng không lưu ngỗ nghịch hắn vương lệnh người. Lời này vừa ra, ba người tự nhiên biết Khuynh Hằng là có ý tứ gì. Lúc đó, vương đưa bọn họ tuyển rút ra ý tứ. Không chỉ là đơn thuần làm cho bọn họ bảo hộ trưởng tôn điện hạ, mà là nguyện trung thành cho trưởng tôn điện hạ, ý tứ chính là, từ đó về sau, bọn họ chủ tử, là trưởng tôn điện hạ, mà không là vương, nhưng là, nam nhi chí hướng trước mặt, tự nhiên sẽ nguyện ý nguyện trung thành cường đại người, ai sẽ dễ dàng đi nhường một cái mao đầu tiểu hài tử làm chủ tử. Trong đó một người nói, nguyện trung thành trưởng tôn điện hạ cũng không thể, nhiên, trưởng tôn điện hạ cũng muốn xuất ra nhường thuộc hạ chờ thuyết phục tư bản. A, Khuynh Hằng cười khẽ một tiếng, lập tức, nhắm mắt, nói, như vậy, liền rút kiếm đi, trên tay muốn làm sự, này ba người không thể nghi ngờ là muốn giải quyết, bằng không, của hắn nhất cử nhất động, rất nhanh, sẽ ở Thập Thất Gia Gia bên kia đi. Khuynh Hằng đột nhiên có chút không tưởng để ý tới cái kia nam nhân. Đã từng, Tiêu Tĩnh Lan tên này, hắn là kính nể, luôn cảm thấy xa không thể kịp, nhiên, kể từ khi biết kia dĩ nhiên là của hắn thân cha. Hắn liền cảm thấy châm chọc, Cái gì thập thất gia gia, cũng không gì hơn cái này. Ngay cả bản thân nữ nhân đứa nhỏ đều hộ không được. Tiểu Cửu Nguyệt đã đánh mất 5 năm không nói, còn khiến cho thê ly tử tán. Hắn không chút nào không biết chuyện, âm kém dương sai tìm về Cửu Nguyệt, liền trước mặt người khác diễu võ dương oai. Dương Dương tự đắc, thật sự là không biết xấu hổ. Dưới cái nhìn của hắn, đầu sỏ gây nên, không là Duẫn Hy Nguyệt, mà là cái kia không phụ trách nam nhân. Nghĩ đến đây, Khuynh Hằng đối bản thân thân cha, là khinh thường, ba người gặp Khuynh Hằng như vậy không biết tự lượng sức mình. Cũng không duyệt nhíu mày, không thể nghi ngờ, đây là khinh thường bọn họ ba cái. Lúc này, lại nghe Khuynh Hằng nói, cùng tiến lên, bản điện không công phu cùng các ngươi cọ sát, trong đó một người tự nhiên là giận dữ. Nam nhân kiêu ngạo cùng năng lực không tha dẫm lên, hàn quang chợt lóe, chỉ nghe bá một tiếng, đao kiếm ra khỏi vỏ, đổ ập xuống bàn hướng Khuynh Hằng tập đi qua. Khuynh Hằng nhắm mắt, bên tai bóng kiếm gào thét, ở đao kiếm cách bản thân chỉ có một tấc khi, hắn thân mình nhất khuynh, thủ đoạn vừa lật, chỉ thấy hàn quang hiện ra chỗ, liền nghe làm một tiếng, kia hắc y nhân thủ bên trong kiếm nhưng lại vỡ thành vô số phiến. Hắn khiếp sợ rất nhiều, đã thấy trước mắt tiểu gia hỏa phi thân dựng lên, một cước đá vào của hắn ngực, trực tiếp đưa hắn đạp bay đi ra ngoài. Khắc hai người thấy vậy, vô cùng khiếp sợ, vận kiếm, cùng nội lực có rất lớn quan hệ, nội lực thâm hậu người, mặc dù là một phen phổ thông độn kiếm cũng có thể sắc bén bén nhọn vô cùng. Bọn họ nội lực tương đương, tự nhiên hiểu biết người nọ nội lực có bao sâu. Lại ở trường tôn điện hạ trước mặt, nhất chiêu, đều đánh không lại sao? Hơn nữa, trường tôn điện hạ, mới chẳng qua là mấy tuổi đứa nhỏ, ba người đều bị khiếp sợ, trong lòng cũng khâm phục không thôi. Hiện tại mấy tuổi cứ như vậy về sau còn phải, bọn họ tâm phục khẩu phục, quỳ xuống đất, thuộc hạ chớ, tham kiến chủ tử. Khuynh Hằng đưa tay lưng ở sau lưng, cầm đoàn kiếm thủ, đã ở đầu, nhưng là thần thái cũng không dị sắc, hiện tại, còn nhận được Tĩnh Vương. Ba người tề hô, thuộc hạ chờ từ nay về sau, duy trưởng tôn điện kế tiếp chủ tử tốt lắm. Khuynh Hằng ngoéo một cái môi, tiếp tục nói, một khi đã như vậy, bản điện liền cho các ngươi một cái nhiệm vụ, thuộc hạ chờ nhất định đem hết có khả năng, bản điện muốn các ngươi tra Duẫn gia nhị phu nhân Lý Thị hành tung. Chú ý Trương gia hướng đi, có gì khả nghi chỗ, cần phải hướng bẩm báo bản điện là, Trương gia là thái tử cậu, Trương gia hướng đến cùng Duẫn gia bất hòa, lại đối thái tử duy mệnh là từ, hắn cũng không tin, Trương gia không có một chút ý tưởng, hắn kia phụ quân ánh mắt thiển cận, tự nhận là ngồi trên thái tử vị, liền có thể vô tư, thuận lợi đi lên ngôi vị hoàng đế. Nhưng là Trương Tu thực kia lão hồ ly không có khả năng như thái tử như vậy an cho hiện trạng. Âm thầm, không có khả năng không làm chút gì. Như thế, sẽ không một điểm nhược điểm cũng không lưu. Khi đó, thái tử muốn chỉ lo thân mình, lại không có khả năng. Về phần Lý Thị, liền tính nàng an phận thủ thường, hắn cũng có biện pháp làm cho nàng cùng Duẫn Hy Nguyệt chết không có chỗ chôn. Thả bất động Duẫn ra một phần nhất hào. Hắc y nhân bốn phía mở ra, hết thảy quy về bình tĩnh. Khuynh Hằng thân mình nhoáng lên một cái, một ngụm máu tươi liền nôn xuất ra, ngũ tạng lục phủ phảng phất bị chấn nát thông thường, đau đớn khó nhịn, trên người ngoại thương cũng bắt đầu nóng bừng đau. Thập thất gia gia nhân, quả thực không thể khinh thường. Khuynh Hằng đưa tay lau bên môi vết máu, xem trên tay Tố Lâu đoàn kiếm mani, may mắn có thanh kiếm này. Tam Di Mẫu nói không sai, thanh kiếm này uy lực vô cùng, mặc dù là tiểu Cửu Nguyệt, cũng có thể dễ dàng phách liệt một chương cái bàn, còn không nói hắn nội công cao hơn Cửu Nguyệt ra rất nhiều. Khuynh Hằng không thể nghi ngờ là đùa giỡn tâm cơ, may mắn đắc thắng, nhưng kia ám vệ khó lòng phòng bị, thình lình bất ngờ, nhưng là, binh bất yếm trá, ai có thể nói của hắn không là, ngẩng đầu nhìn thoáng qua ánh trăng. Hiện tại đã mau giờ hợi canh ba, cùng yến tán, chung quanh cung nhân bắt đầu vội đứng lên, Khuynh Khuynh Hằng cũng không ở trong này lưu lại quá lâu. Bằng không, Hoàng Gia Gia trở về, nên phát hiện hắn không thấy. Chính là, hắn trở lại ngự thần điện thời điểm, đã là chậm quá, trong điện quỷ ô áp áp một mảnh cung nhân, Tiêu Tĩnh Nguyên áp lực thấp tức giận thanh âm truyền đến xuất ra. Thế nào đương sai, nhân không cũng không thấy, cũng không biết tình, như thế, chậm lưu các ngươi để làm gì? Hoàng thượng bớt giận, nô tài đáng chết, Khuynh Hằng vội vàng vào điện. Hoàng gia gia bớt giận, tôn nhi chính là đi ra ngoài đi rồi đi, đột nhiên xuất hiện Khuynh Hằng không thể nghi ngờ nhường. Nơi này tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tiêu Tĩnh Nguyên gặp đứa nhỏ mặc chỉnh tề, căn bản không chú ý đến trên người bản thân thương, lúc này trầm sắc mặt, thật sự là hồ nháo, không biết trên người bản thân có thương tích sao. Lập tức, nhường tài y tiến lên thăm mạch, Khuynh Hằng có chút áy náy, rũ xuống rèm mắt, một bộ nhận sai tiểu bộ dáng, thấp giọng nói, tôn nhi lỗ mãng, chính là, trong lòng, ở lại suy nghĩ, Hoàng gia gia, hắn là thập thất gia gia đứa nhỏ, như vậy, người trước mắt, hẳn là của hắn Hoàng thúc mới đúng, nhất tưởng, Khuynh Hằng có chút muốn cười, bất chi bất giác. Bản thân bối phận, nguyên lai cao như vậy, nhớ tới không lâu, cái kia dương nanh múa vuốt tiểu cô nương đắc ý rào rạt muốn nhường hắn kêu nàng thúc thúc cảnh. Tượng, Khuynh Hằng khóe môi liền câu lên, hắn thật sự là chờ mong, Cửu Nguyệt biết bản thân không chỉ có không thể để cho hắn kêu thúc thúc, còn phải gọi ca ca thời điểm, tiểu gia hỏa kia hội là cái gì biểu cả mà ni thái y dò xét mạch. Chân mày cau lại. Trưởng tôn điện hạ này nội thế nào chỉ chốc lát sau không thấy. Trưởng tôn điện hạ nhưng lại bị nội thương không nhẹ. Thái y nói còn chưa nói hết. Khuynh Hằng liền đánh gãy. Hướng Tiêu Tĩnh Nguyên quỳ xuống đất nói. Hoàng gia gia, tôn nhi muốn đi Tĩnh Vương phủ. Tiêu Tĩnh Lan ngồi ở long sạp thượng. Khuynh thân nâng dậy Khuynh Hằng. Hỏi, đi Tĩnh Vương phủ làm cái gì? Ngươi có biết, ngươi thập thất gia gia sợ là không muốn gặp ngươi, liền ngay cả tiểu Cửu Nguyệt, cũng không muốn cùng ngươi làm bằng hữu, nhớ tới hôm nay việc. Khuynh Hằng tự nhiên áy náy, cũng biết, lời nói của hắn, không lừa được bọn họ, nhưng là, lời nói của hắn rất hữu dụng, hội bảo Duẫn Hy Nguyệt bất tử, may mắn, nàng không chết, nếu là nàng đã chết, sợ là hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết bản thân thân thế. Tôn nhi minh bạch, tôn nhi nhường Hoàng gia gia thất vọng rồi. Cũng cô phụ thập thất gia gia dậy, Khuynh Hằng đứng ở Tiêu Tĩnh Nguyên bên người. Tiểu thân mình đứng thẳng tắp, căn bản không bởi vì đau đớn mà già mồm cãi láo làm nũng. Này, cũng là Tiêu Tĩnh Nguyên thích Khuynh Hằng nguyên nhân. Thái tử là cái gì tính tình? Hắn biết rõ, cho nên, có thể sinh ra như vậy nhất một đứa trẻ. Hắn cảm thấy... Thái tử cũng coi như đối xã tắc có công. Ngươi minh bạch, ngươi nói xem, hôm nay sai ở nơi nào? Sai sao? Tiêu Tĩnh Nguyên cũng không biết là đứa nhỏ này thật sự sai lầm rồi. Ngược lại ở bị lớn như vậy khổ sở sau, có thể bảo trì một cái tấm lòng son. Không đúng Duẫn Hy Nguyệt khởi ôm hận chi tâm, cảm ơn đến tận đây. Thực tại khó được, nếu là, Khuynh Hằng thật sự khóc hướng hắn cáo trạng. Hắn có lý do xử trí Duẫn Hy Nguyệt, như vậy, cũng sẽ không là đứa nhỏ này tính tình, mà, này, cũng là đứa nhỏ này khả nhân chỗ. Tôn Nhi nói dối, khi quân Khuynh Hằng cúi đầu, nội tâm rất là dãy giụa, nhưng là đột nhiên, hắn ngẩng đầu, nói, Hoàng gia gia, như là không có tam di mẫu, chỉ sợ, Tôn Nhi đã sớm mệnh ở sớm tối, Tôn Nhi không biết cảm ơn. Ngược lại hãm tam di mẫu bất nghĩa, tôn nhi lương tâm khó an, kính xin Hoàng gia gia ân chuẩn tôn nhi ra cung, tự mình hướng tam di mẫu chịu đòn nhận tội, hướng Cửu Nguyệt muội muội chịu đòn nhận tội. Tiêu Tĩnh Nguyên ngoéo một cái môi, nhẫn nại vô cùng, chịu đòn nhận tội nghiêm trọng, bọn họ đại nhân sẽ không cùng ngươi nhất một đứa trẻ so đo, cũng biết ngươi nan lưỡng toàn khó xử. Chính là tiểu Cửu Nguyệt chỉ sợ cho ngươi dỗ nhất dỗ. Khuynh Hằng gật gật đầu. Nhất tưởng đến Cửu Nguyệt, cũng có chút phiền não. Tiểu gia hỏa kia, chỉ sợ rất khó tha thứ hắn. Lúc này, lại nghe Tiêu Tĩnh Nguyên giống như Tình Thiên Phích Lịch bàn lời nói. Còn có, Tiểu Cửu Nguyệt là ngươi thập thất gia gia trưởng nữ, cũng là của ngươi tiểu cô, về sau nhưng không cho kêu Cửu Nguyệt muội muội, này không hợp quy củ. Tiêu Tĩnh Nguyên nói đến Cửu Nguyệt thời điểm, tự nhiên là mâu trung một mảnh nhu sắc, đó là Tiêu Tĩnh Lan nữ nhi, Nguyễn Manh nhu thuận, nếu là, A Đàn biết A Lan có như vậy một cái tiểu nữ nhi. Nàng còn nhẫn không đành lòng lại ghi hận trong lòng, hắn trước kia luôn luôn cảm thấy, tân sinh đó là cứu lại, có A Lan, nàng hội không lại như vậy hận, nhưng là hắn sai lầm rồi, nàng không chỉ có tiếp tục hận, còn đem hận kéo dài đi xuống. Nhưng là, nàng chẳng lẽ không biết nói, liền là vì A Lan, nàng mới còn sống sao? A Lan cũng là của nàng ân nhân cứu mạng. Khuynh Hằng nghe xong Tiêu Tĩnh Nguyên lời nói, nhất thời liền không vừa ý. Kinh dị nói, tiểu cô, lời ngoài mặt ngày hôm qua lãng một ngày, phát hiện hôm nay căn bản không viết ra được đến nhất vạn. Trước càng điểm, cấp đại gia đánh bữa ăn ngon, nếu là có canh hai. Ở 6 giờ chiều, lục điểm không càng, đại gia cũng đừng đợi, ngày mai vạn càng thứ tội. Ngày hôm qua hồng bao hoạt động viên mãn kết thúc, hợp lại vận may, hợp lại võng tốc, mặc kệ hợp lại cái gì, đại gia vui vẻ là tốt rồi. Nhận nuôi bảng xuất ra, tiểu Cửu Nguyệt bị manh bảo phấn 11 thành phần tri thức về nhà. Tiểu 11, ngươi cần phải đối Cửu Nguyệt hảo một điểm Nga. Chúng ta Khuynh Hằng đã bị manh bảo phấn Long Liên Hạo thuyền lĩnh đi. Tiểu gia hỏa hiện tại có thân mẹ, linh điện không dám lại ngược hắn. Thanh Thanh bị manh bảo phấn Lan Tích lĩnh đi. Tiểu Lan, ngươi đây là ý định tìm A Lan bất khoái nha. A Lan ghen, chúc mừng mi siêu tiểu mễ. A Lan là ngươi, đại soái ca có thể ấm giường có thể đùng đùng. Không cần khách khí, ha ha ha, hết chương.